Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553: Bình địa lạc hoang tinh. Thế mà, không như mong muốn, thường thường mới là thế gian thái độ bình thường. Cái này về sau một đoạn thời gian, Hàn Dịch tại cái này chữ trong thôn hoàn toàn chính xác qua được xuôi gió xuôi nước. Áo cơm không lo. Mỗi ngày lúc rảnh rỗi sử dụng vùng đan điền huyền điểu chi vũ, hấp thu giữa thiên địa rời rạc thiên vận, làm chữ thôn bị các thôn xóm khác bọn quái vật tập kích thời điểm, càng là trong bóng tối điều động thiên vận quyền hành, hồ phong hoán vũ, cát bay đá chạy, trợ giúp bọn họ đánh tan mấy đợt ngoại lai chi địch. Bởi vậy, Hàn Dịch tại chữ thôn địa vị càng ngày càng cao. Chữ thôn bọn quái vật không chỉ có đặc biệt xây dựng một tòa cao lớn làm bằng đá kiến trúc làm tẩm cung của hắn, càng là vì hắn trang bị 10 tên khôi ngô có lực hộ vệ, thiếp thân bảo hộ, thậm chí càng đem chữ thôn bên trong thánh khiết nhất thiếu nữ tiến hiến cho hắn. Hàn Dịch nhìn đối phương mèo kia thủ nhân thân dáng vẻ, trong lòng một trận ác hàn, quả quyết huyền cự. Đang lúc Hàn Dịch coi là chính mình sẽ tại chữ thôn đóng vai một đoạn thời gian rất dài, thần tử thân phận thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Tại ngày nào đó ban đêm, hắn chợt không hiểu bừng tỉnh, chung quanh yên tĩnh một mảnh. Hàn Dịch lại cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, lặng lẽ đứng dậy, điều tra chung quanh. Hắn kinh hãi phát hiện, nguyên bản cái kia nên ngày đêm thủ hộ hắn an toàn 10 tên cận vệ, vậy mà không biết cái gì thời điểm, toàn đều đột nhiên biến mất không thấy. Hàn Dịch trong lòng biết không đúng, liền bọc hành lý cũng không kịp thu thập, liền muốn chạy ra tẩm cung. Lúc này thời điểm, hắn mới phát hiện, ngay tại hắn ngủ say công phu, đã có gần 100 tên che mặt áo đen binh lính, đem tẩm cung của hắn triệt để bao vây, mượn trong tẩm cung nhảy nhót yếu ớt hỏa quang. Hàn Dịch lờ mờ có thể nhìn ra, những binh lính này hóa thú trình độ so chữ thôn chúng muốn cao hơn không ít, mặc dù y nguyên vẫn là thân người, nhưng tứ chi trắng kiện, bàn tay cũng biến thành như là yêu thú đồng dạng. Nhóm người này rõ ràng là hướng về phía hắn tới. Hàn Dịch chợt cảm thấy không ổn, trong lòng quyết tâm đem những ngày này hấp thu thiên vận tất cả đều điều dùng. Sau đó ngay tại những này binh lính tìm kiếm Hàn Dịch tung tích thời điểm, trên bầu trời chợt sáng lên một đạo lưu quang, trong chốc lát bầu trời đêm chiếu sáng, một viên hỏa cầu thật lớn hướng về chữ thôn thẳng tắp rơi xuống tới. Tại chỗ áo đen các binh lính nhất thời bị tình cảnh này cho sợ ngây người, trong ngủ mê chữ thôn các thôn dân cũng ào ào bừng tỉnh, nhìn lấy đỉnh đầu cái này giống như tận thế buông xuống một màn, không biết làm sao. Hàn Dịch thì là tại cảm ứng được những ngày này góp nhặt thiên vận tiêu hao sạch sẽ, đồng thời ngay tại một chỗ kiên cố đá lớn hình thành xó xỉnh bên trong trốn đi. Nguyên bản Hàn Dịch coi là chính mình đem hết toàn lực triệu hoán mà đến vẫn thạch, nhất định có thể đem những thứ này áo đen binh lính tất cả đều đập chết. Ai ngờ đến, đối mặt cái này tử vong uy hiếp, binh lính bên trong chợt có một bóng người phát ra chấn thiên gào thét, thân thể trong phút chốc bành trướng mấy lần, hai chân vừa đạp, đằng không mà lên, đúng là đón trên bầu trời vẫn thạch bay thẳng mà đi. Ầm, mãnh liệt tiếng nổ mạnh bên trong, đạo thân ảnh kia lấy so với trước lúc càng thêm tốc độ nhanh, ngã lại mặt đất, máu me đầm đìa, không thành toàn hình, nhưng Hàn Dịch triệu hoán mà đến viên kia vẫn thạch, lại là cuối cùng bị cải biến một tia hạ lạc quỹ tích. Ngược lại là hướng về chữ trong thôn, phòng ốc dày đặc nhất chỗ rơi xuống. Oanh, đại địa rung động, trong chớp mắt, chữ thôn thì cơ hồ biến thành một vùng phế tích. Tiếng la khóc, tiếng kêu rên bên tai không dứt. Cái kia trên 100 tên áo đen binh lính, tuy nhiên tránh thoát vẫn thạch chính diện tập kích, nhưng lại khó thoát vẫn thạch va chạm dư âm, cũng là thương vong thảm trọng. Hàn Dịch bởi vì đã sớm chuẩn bị, tăng thêm một chút còn sót lại thiên vận hộ thể, ngược lại là không có cái gì trở ngại. Cảm thấy này địa không thể ở lâu, hắn thừa dịp cảnh ban đêm cùng hỗn loạn, một thân một mình lặng lẽ trốn ra chữ thôn. Trốn xa hơn 10 dặm, Đang lúc hắn cho là mình đã an toàn thời điểm, bỗng nhiên phát giác sau lưng có tiếng gió đánh tới. Sau đó cuống quýt tránh né, nhưng vẫn là chậm một nhịp, không thể tránh thoát, tựa như vô hình phong nhận. Tại trên lưng hắn cắt ra một cái to lớn vết thương. Hàn Dịch chịu đựng kịch liệt đau nhức, quay đầu tìm kiếm tập kích chính mình hung thủ. Lại ngoài ý muốn phát hiện, đối chính mình động thủ, lại còn là người quen. Chữ thôn đại tế ti, tự, Hàn Dịch giả bộ như mặt mũi tràn đầy tức giận chất vấn hắn. Tập kích chính mình nguyên nhân, kỳ thực là trong bóng tối cấp tốc hấp thụ thiên vận. Nỗ lực mưu cầu một đường sinh cơ, mà tự có lẽ coi là Hàn Dịch đã là cùng đường mạt lộ. Tài kiếp khó thoát, hắn không có gấp động thủ, mà chính là mặt mũi tràn đầy oán hận nói ra hắn mưu đồ lần này tập kích sự kiện nguyên nhân. Nguyên lai, từ khi Hàn Dịch nhiều lần cho thấy thần tích về sau, nguyên bản trong thôn địa vị tôn sùng, bị thôn dân kính ngưỡng đại tế ti tự, lại là từ từ thất nghiệp. Rất dễ lý giải, tế ti trước, nhiệm vụ chủ yếu nhất cũng là đại biểu thôn dân, cùng thần linh tiến hành câu thông. Đem thôn dân cầu nguyện báo cáo cho thần linh, đồng thời đem nghe được thần dụ tiên cáo mọi người. Nhưng có Hàn Dịch cái này có thể nhiều lần hiển hiện thần tích, gần như giống như là thần linh hóa thần giống như tồn tại. Các thôn dân làm thế nào có thể bỏ gần tìm xa, lại tới tìm hắn vị này, người phát ngôn, đây. Đã mất đi thần linh giải thích quyền về sau, trước kia tự trên thân tất cả tôn vinh, tất cả đều bị Hàn Dịch thay thế. Nhìn lấy Hàn Dịch vào ở cao lớn trong tẩm cung, nhìn lấy mỗi khi Hàn Dịch ra ngoài, tên thôn bị sợ hãi quỳ bái, ghen ghét thì giống như rắn độc, tại tự trong lòng không ngừng sinh sôi. Dù là Hàn Dịch cho thấy thần minh giống như lực lượng, tự cũng sinh ra thí thần suy nghĩ, nhưng rất hiển nhiên, chữ thôn bên trong trừ hắn bên ngoài, là không thể nào gặp lại có những người ủng hộ khác cái này cách làm. Sau đó, hắn liền đem chủ ý đánh tới hơn 10 dặm bên ngoài khang thôn phía trên. Khang thôn, so với chữ thôn muốn cường thịnh rất nhiều. Các thôn dân hóa thú trình độ, rõ ràng cao hơn ra một cái cấp bậc. Nhưng là giữa hai bên, một mực không có cái gì lớn mâu thuẫn. Hoang dã bao la vô biên, tư nguyên gần như lấy mãi không hết. Khang, chữ lưỡng thôn cho dù chợt có mâu thuẫn, thường thường cũng là tại hiệp thương đi qua, hữu hảo giải quyết, mà tự lặng lẽ tiến về, lại là cải biến hết thảy. Tự hướng khang thôn thủ lĩnh, tiết lộ chữ thôn có thần linh hàng thế tin tức. Đồng thời, hắn còn cảnh cáo nói, có thần linh trợ giúp, chữ thôn thôn trưởng dã tâm cũng biến thành bành trướng. Hắn muốn mượn thần linh chi lực, hoành tảo tứ phương, muốn trở thành nhất thống hoang dã đế. Quá trình này, nhất định tràn đầy máu tanh giết hại. Tự không nguyện ý nhìn đến nhiều như vậy sinh linh vẫn lạc. Sau đó lặng lẽ đến đây, muốn thỉnh khang thôn chúng diệt trừ Hàn Dịch cái này lấy danh thần linh, giả danh lừa bịp kẻ cầm đầu. Đi qua một phen du thuyết, khang thôn thủ lĩnh cũng cảm thấy, mặc cho chữ thôn nắm giữ lấy hàng thế thần linh, quá mức nguy hiểm. Sau đó đi qua hơn 10 ngày mưu đồ, từ tự xem như nội ứng, khỏe mạnh tìm đúng thời cơ, mang theo chừng trăm số trong thôn tinh nhuệ, lặng lẽ bao vây Hàn Dịch tẩm cung. Tuy nhiên tự đã từng hướng hắn nói qua, hàng thế thần linh có thể hô phong hoán vũ cường đại bản lĩnh. Nhưng mà Khang cũng là 10 phần tự tin, hắn thủ hạ chi này tinh nhuệ, là tại trong núi thây biển máu một đường giết tới, đao kiếm còn không sợ, huống chi là chỉ là mưa gió đây. Thẳng đến thiên hàng vẫn thạch, đem khang thôn nhân sinh quan triệt để nghiền nát. Hết chương.